Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Đề Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 77. Tập 76 hôm qua thì mình đang livestream nhưng mà mạng nó bị mất mạng, dẫn đến là cái luồng live nó không tiếp tục được, nên tập trước hơi ngắn, anh em thông cảm một chút nhé. Phong xin chào RMVN, chào Hưng Phạm, chào Tùng Phan, chào Mẫn Huỳnh lần đầu xem live, cảm ơn Tùng Phan nhé. Chào Văn Thắng, chào Tiến Anh Phạm, chào Minh Đức, chào Hưng Phạm ạ, chào Thành Trung. Rất nhiều anh em cũng mới nghe Phong live. Live thì đọc nó sẽ chất lượng nó sẽ kém hơn đọc thu âm mọi người. Rồi vấp rồi. Nói chung là nhiều thứ. Nhưng mà vì không có thời gian thì mình phải chấp nhận mình livestream thôi. Và livestream thì có thể nói chuyện được với anh em. Nên là 2 tiếng không được bạn ạ. Livestream nó khác thu âm. Mình chắc mình đọc cố lắm thì được gần 1 tiếng. Và vì đọc liên tục như này thì nó khá là mệt. Mình không như là thu họp có thể thu 1 tiếng, 2 tiếng vì thu nhiều lần, có thể đang thu thì nghỉ rồi đi đâu đó rồi vào thu tiếp, nhưng mà đọc trực tiếp thế này thì mình không làm thế được mà phải đọc trực tiếp. Đọc trực tiếp mệt hơn rất là nhiều anh em ạ. Và tập trước thì nó bị lỡ ở một đoạn, đó là đoạn khi mà Lý Thanh Hồng dùng ngọc bội thì phát hiện Lý Huyền Tuyên và Lý Thu Dương, hai trưởng bối của Lý gia, vẫn còn sống và đã thoát ra ngoài và đang đi tìm họ. Thì An Tráng Ngôn cũng đi cùng. Và diễn biến tiếp theo thế nào? Và chúng ta vào tập hôm nay nhé. Đoạn cuối hôm qua là như vậy. Nó cũng nhỡ nhỡ. Huyền Giám Tiên Tộc. Tập 77. Tộc Thúc Thụ Dương và Huyền Tuyên Thúc đã hội họp cách đó không xa. An Tráng Ngôn gật đầu liên tục. Chúc mừng hai tiếng, theo Lý Thanh Hồng cưỡi gió hạ xuống, trong lòng oán thầm. Chỉ hy vọng Lý Huyền Tuyên và Lý Thu Dương không chết trong tay một người nào, sau đó bị đoạt ngọc bội. Khi đó cô nãi nãi này mà điên lên thì thực đúng là thiên lôi đánh xuống, hài cốt còn không còn. Tuyên ca. Lý Thu Dương cưỡi gió đi sát mặt đất. Lý Huyền Tuyên bên cạnh sắc mặt tái nhợt. Kéo con khỉ toàn thân cháy đen, thỉnh thoảng lấy từ trong tay áo ra một tấm bùa chú, quay đầu ném về phía sau. Oanh một tiếng, lá bùa vừa phát ra ánh sáng thì một cái bóng một cây búa đỏ như là máu lao tới, mạnh mẽ phá hủy pháp thuật khiến nó vỡ ra thành từng tia sáng đầy trời. Tên to con cầm búa lớn cười lớn, quả là công tử nhà giàu, toàn thân đều bảo vật. Hai người đặc biệt tìm chỗ sát hỏa tràn ngập để rời đi, chỉ là vận khí của Lý Huyền Tuyên luôn không tốt, vẫn bị đụng phải một ma tu. Tổ vị ước chừng luyện khí trung kỳ, tay cầm búa lớn, nhìn qua có chút thực lực. Lý Huyền Tuyền và con khỉ này vốn có trạng thái cực kém. Lý Thu Dương lại là tu sĩ tạp khí, sao có thể đối phó được với người này, lập tức nhanh chân mà chạy trốn. May mà tên này pháp thuật tuy mạnh, nhưng mà không nhanh nhẹn như ma tu trước, có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Lý Huyền Tuyền sờ lấy ngọc bụi trong tay áo. Ở trong lòng tính toán, tuy pháp lực trong cơ thể hắn không đủ, không thể tăng tốc, nhưng mà dựa vào Việt Hà lưu bộ để né tránh, gắng gượng đến giờ. Ma tù phía sau điều khiển mây đen quẩn quẩn, tay cầm búa lớn, đi theo phía sau hai người như là mèo vờn chuột, thỉnh thoảng là gia tốc tiến lên, huy động búa lớn. Bức bách Lý Huyền Tuyên lấy phù lục đẩy lùi địch. Ma tù hiển nhiên có kinh nghiệm đấu pháp phong phú, cẩn thận hơn nhiều so với vị ma tù cầm song đao Lý Huyền Tuyên đối phó lúc trước. Không ngừng tiêu hao pháp lực của hai người, bức bách hắn dùng hết từng tấm phù lục. Tuyên ca, như vậy không phải cách đâu, không bằng để ta cản ở phía sau. Lý Thu Dương cắn răng, nhìn sắc mặt tái nhợt Lý Huyền Tuyên, nói nhỏ hai câu. Không sao. Dù pháp lực trong người đã cạn kiệt, Lý Huyền Tuyên vẫn là nắm chặt miếng ngọc bội ở trong áo. Suốt một cuộc rượt đuổi, khiến hắn ta phẫn nộ, chỉ cười lạnh trong lòng. Theo chỉ dẫn của ngọc bội này, Thanh Hồng nhà ta chỉ cách hơn một dặm. Để ngươi đuổi theo một chút, thực sự coi thường người Lý gia ta sẽ bắt nạt. Lý Thu Dương thấy hắn dù sức, sắc mặt khó coi, nhưng mà giọng điệu đầy tự tin, đành lặng lẽ theo sau. Tốc độ tu sĩ luyện khí vốn là cực nhanh, mấy người lại dốc hết toàn lực, chạy trối chết. Lúc này mới qua mấy hơi thở, đã thấy phía xa, và xa xa phía trước có một nữ tử đang bay tới. Nữ tử này nhìn tầm 28 tuổi, thân khoác ngọc giáp sáng trắng, thanh quang trong vắt, mắt hạnh đầy giận dữ, ẩn chứa là màu tím nhạt, ở trong tay nắm một cây thương, chỉ xéo mặt đất. Khuôn mặt nàng tươi sáng rực rỡ, đầy khí chất hào hùng. Băng vải ở trên giáp ngọc lay động trong gió, mái tóc đen buộc đơn giản với một chiếc châm ngọc bình thường. Vài lọn tóc dài bay tung trong gió. Thanh Hồng tiểu thư, Lý Thù Dương mừng rỡ như gặp được cứu tinh, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Lý Huyền Tuyên lại tự tin đến như vậy. Hai người lảo đảo chạy đến trước mặt của nàng, thở phào nhẹ nhõm. Tiên Ma Tù phía sau sờ mặt lại, bị khí thế của Lý Thanh Hồng làm cho chấn động, vội vàng giảm tốc độ quan sát kỹ thì phát hiện tu vi của nàng cũng chỉ là luyện khí trung kỳ, lập tức cười phá lên chửi rủa: mẹ nó, tiền tu này ai cũng tuấn mỹ mỹ mạo, tu vi nông cạn mà bày ra khí dọa người, không biết còn tưởng là tướng quân gì đó có tiền phủ nữa. Ma tu này nhìn ra trang bị pháp khí trên người Lý Thanh Hồng đều là bất phàm, nhưng mà cũng không sợ ai một chút nào. Dù sao hắn đã giết không ít người, biết rõ những gia tộc tán tu ở Giang Nam tu luyện toàn là công pháp rách nát, có người thậm chí còn không có lấy một chút chính khí, không đáng bận tâm. Mà một thân tu vi quán đều là ma công do mấy ma đầu đích thân truyền lại, đổi thành tiên pháp của Giang Nam thì cũng có cấp bậc tứ phẩm, lập tức cười lạnh một tiếng quát: tiểu nữ tu, ngươi... Hắn còn chưa nói xong lời này, Lý Thanh Hồng đã rút thương lên tiến lên, ngọc giáp trên người rung động, ở trong tay mang theo một trận thương ảnh màu tím sáng, uyển chuyển như là du long, chỉ trong một chớp nhoáng đã đâm thẳng tới trước mặt. Tiền Ma Tù buộc phải nuốt lại lời chế giễu trong miệng, vung búa lớn đỡ, chỉ thấy tia sét tím ở trên cây thương chảy xuống, hóa thành một con du long đập mạnh vào cây búa, bùng lên một tia chớp chói lọi. Ầm. Tiền Ma Tù chỉ cảm thấy sức mạnh của lôi lực tràn vào qua cây búa, pháp khí trong tay phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, một tia sáng rực rỡ bùng lên ở giữa bàn tay hắn, bốc lên mấy làn khói đen, sắc mặt hắn ngay lập tức trắng bệch. Lý Thanh Hồng biết rõ nơi này không thể ở lại lâu, tốt nhất là phải nhanh chóng giải quyết trận chiến. Ngay khi đối thủ còn chủ quan, nàng đã rút ra cây thương đỗ nhược, triển khai tuyệt học của nhà họ Phí, du long hồi ảnh. Cũng không biết tại sao, cương khí trường không nguy tước ở trong cơ thể Lý Thanh Hồng thấy người này liền đặc biệt sinh động. Từng đạo hào quang màu đỏ sậm từ khuỷu tay bơi lên trên trường thương, bỗng dưng lại tăng thêm vài phần uy lực. Lôi ảnh như là du long này đập vào mặt, lập tức nổi lên kinh lôi, cứng rắn giữa đất bằng, khiến cho người này chịu thiệt lớn. Lôi tu. Tiền Ma Tù rên rỉ, hai tay buông thõng, cảm thấy tu vi của mình suy giảm đáng kể, thậm chí là không thể giữ nổi pháp khí. Cây búa rơi xuống đất kêu leng keng, hắn hoảng sợ hét lên: Giang Nam từ khi nào đã có một đạo thống như thế này? Hắn vội vàng bỏ lại pháp khí, quận mình thành một cơn lốc màu đỏ máu, vội vàng chui vào con hẻm gần đó. Không cướp bảo vật để trên mặt đất. Đồ ngốc mới đánh với cô ta, dù có đánh được hay không thì tu vi của ta cũng là bị suy giảm hơn phân nửa. Ma tu này giỏi nhất là bỏ chạy mà giữ mạng. Chỉ trong một chớp mắt, huyết phong đã vừa lọt tới cuối ngõ, bỏ lại cây búa phát ra tiếng kêu leng keng trên mặt đất. Lý Thanh Hồng cười khanh khách nhìn hắn đi xa, không một chút hoang mang, mày liễu nhíu lại, bàn tay trắng nõn chuyển động, nắm trường thương ngược lại, đặt ở sau người, một cánh tay mềm mại khác đưa ra, vẽ bùa trên hư không, sáng lên từng đường vân huyền ảo màu tím. Xoẹt một tiếng, đạo lôi phù trước mặt nàng dần dần thành hình, ánh sáng tím tụ lại, chói mắt lóa mắt. Tử Lôi Bí Nguyên Công Lý Thanh Hồng tu luyện có lịch sử lâu đời, vô cùng cổ xưa và huyền bí, trong đó bao hàm vài bí pháp, đây chính là một trong số đó. Lý Thanh Hồng khẽ cười, ngón tay khẽ búng, đạo lôi phù kia đuổi theo như là sao băng, cũng không nhìn thấy kết quả, nhặt búa lớn trên mặt đất, không chút hoang mang quay đầu dịu dàng: hai vị thúc bá, xin hãy đi nhanh. Lý Huyền Tuyên và Lý Thù Dương đã bị uy lực của nàng làm cho kinh ngạc, vội vã gật đầu. Ba người cưỡi gió bay đi, cách đó mười mấy trượng, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn từ trong phường thị vang lên. Ầm một tiếng, lôi điện màu tím bắn ra, khói đen bốc lên, xen lẫn vài tiếng hét thảm thiết và lời chửi rủa. Mấy đạo ánh sáng màu đỏ nhanh chóng lao lên, lên trời bỏ chạy. Nghe thế vậy, Lý Huyền Tuyền và những người khác rụt cổ, ngay cả con khỉ cũng tỏ ra sợ hãi, lén lút kéo dài khoảng cách với nàng. Lý Thanh Hồng nghe thấy tiếng động tĩnh lớn như vậy, lặng lẽ suy nghĩ, lo lắng cho hai vị thúc bá. Khi nhìn kỹ, nàng phát hiện không thấy đệ đệ Lý Uyên Vân, trong lòng tràn đầy bi thương, thấp giọng hỏi: bá phụ, Vân đệ đâu? Lý Huyền Tuyền và Lý Thu Dương liếc nhìn nhau, không biết phải nói sao nữa, chỉ thở dài. Lý Thanh Hồng lập tức hiểu, không hỏi thêm nữa, mà chỉ cúi đầu lặng lẽ bay đi. Trên cổ lê đảo, Lý Uyên Giao dẫn theo một đám người đứng đợi tại chỗ một hồi, xua đuổi mấy tán tu đến nhặt tiện nghi. Lúc này hắn mới nhìn thấy Lý Thanh Hồng dẫn người bay tới, vội vã cưỡi gió nghênh đón. Nhìn bộ dáng của Lý Huyền Tuyên, ngơ ngác nói: "Phụ thân." Lý Huyền Tuyên ngẩng đầu, chân trái siêu siêu vẹo vẹo rủ xuống, cơ thể gầy gò, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt nửa trắng nửa xám. Hắn nhìn Lý Uyên Giao rồi cười cợt nói: "Giao nhi." Lý Uyên Giao mặc dù có chút khúc mắc với phụ thân, nhưng mà trong lòng vẫn là yêu thương che chở, vội đỡ lấy hắn buồn bực nói: "Sao lại ra nông nỗi này?" Lý Huyền Tuyên dù khuôn mặt đầy vẻ cảm kích, thậm chí là còn lộ ra vẻ tự hào khi sống sót qua nguy hiểm, không nhịn được mà khoe khoang thêm một chút, hắn thở dài: "Chuyện phụ thân ngươi làm cả đời này cũng không sáng suốt vào một canh giờ này." Lý Huyền Tuyên vốn là người tự cho mình là kẻ kém cỏi, nghĩ lại những lần mình thoát khỏi làn danh sinh tử, không khỏi cảm thấy tự hào, hai mắt đẫm lệ, thầm nghĩ: "Hẳn là trọng phụ trên trời có linh thiêng phù hộ, có lẽ là tích đức của lão nhân gia." Lý Huyền Tuyên giờ phút này mới tràn đầy cảm xúc. May mắn Lý Thông Nhai sớm giao Việt Hà Lưu Bộ cùng với phụ lục huyết độn thuật cho mình, dặn dò mình nhất định phải cho dòng chính luyện tập thật tốt. Nếu không có hai bí pháp này, hắn đã chết ở nơi nào không rõ từ lâu rồi. Nghĩ tới đây, đôi mắt cháy xém nửa trắng nửa xám quán rơi lệ. Mọi người thổn thức một hồi, không ngờ trong lúc nhất thời không ai nhớ tới Lý Uyên Vân, chỉ có Lý Thanh Hồng ôm thương lặng lẽ rơi lệ. Lý Uyên Giao trong lòng khó chịu: giao phụ thân mình cho Tiêu Quỳ Loan, người giỏi trị thương, rồi tiến lên an ủi một hồi, cùng nhau trở về nhà. Trên Lê Kính Phòng, mấy người Lý Uyên Giao trở về núi, Điền Hữu Đạo và An Trá Ngôn ra ngoài, một người đi Hàm Ưu Phong, người kia đi về Quan Vân Phong, đứng từ xa kiểm tra thế cục. Sau khi hỏi thăm tin tức, bọn họ tự mình đỡ Lý Huyền Tuyên vào động phủ chữa thương. Mấy tu sĩ còn lại là tự về núi của mình. Lý Uyên Bình vội vàng tiến lên nhìn Lý Huyền Tuyên, tự mình chăm sóc hắn một hồi. Lý Thanh Hồng gọi huynh đệ Lý Hy Tuấn và Lý Hy Trần tới, kể lại chuyện của Lý Uyên Vân. Chỉ nhờ chờ kiếp nạn phường thị lắng lại, rồi lại đi xem có thể tìm được thi cốt hay không. Hai huynh đệ mất đi phụ thân, tự nhiên đã bi thương một trận. Lý Thanh Hồng đã trải qua nhiều lần sinh tử biệt ly, hiểu rõ chuyện này, không để họ suy nghĩ quá nhiều, đang kiểm tra bài học của hai người, giao thêm cho họ những nhiệm vụ nặng nề và phức tạp, rồi vội vã xuống núi. Phường thị Quan Vân Phòng gặp tai họa ma tai, tổn thất lớn nhất đương nhiên là Tiêu gia. Lý Huyền Tuyên mê man chữa thương, Lý Uyên Giao và Lý Thu Dương tính toán, chỉ sợ Tiêu gia sẽ mất đi trục thai tức, mười mấy người luyện khí. Những tu sĩ luyện khí này thực ra không quan trọng lắm, hầu hết đều là người ngoại tộc hoặc là khách khanh của Tiêu gia, rất ít người mang họ Tiêu thực sự. Tuy nhiên tổn thất hàng chục tu sĩ thai tức mới là điều đáng lo ngại, trong đó không thiếu các tu sĩ dòng chính của Tiêu gia được gửi xuống đây để rèn luyện, không rõ có bao nhiêu người có thể thoát khỏi ra ngoài được. Về phần tu sĩ trúc cơ, Trần Đào Kinh lấy một địch bốn, dù có Hạo Hãn Hải hỗ trợ chống đỡ thì dễ, nhưng rút lui thì khó, có lẽ hắn cũng đã không còn mạng. Tiếp theo là các nhà Lê Hạ Quận và tán tu trong phường thị. Các nhà Lê Hạ Quận đại đa số đều là phụ thuộc Tiêu gia, cũng có lẽ đã tổn thất trong trận tai nạn này. Dù sao Tiêu gia thế lớn, Lê Hạ Quận rộng lớn, Tiêu gia chiếm 2%. Phần lớn còn lại đều là tiểu gia tộc do Tiêu gia trực tiếp hoặc là gián tiếp khống chế, thậm chí là Chư gia, Bờ Đông và Nguyệt Hồ, giáp giới quận Lê Hạ cũng bị khống chế phần lớn. Ở trong phường thị có nhiều qua lại, bị tổn thất nặng nề trong sự kiện này. Về phần tán tu, trải qua chiến dịch này, chỉ sợ không biết sẽ đặt chặt đứt bao nhiêu truyền thừa. Lý Uyên Giao thầm thở dài, nhưng mà lại nảy sinh nghi ngờ. Chỉ là Tiêu gia là minh hữu quan trọng của Thanh Chỉ Tông, bọn ma tu từ trước đến nay vốn là chó săn của Thanh Chỉ Tông, thế mà Tiêu gia lại không có chút phòng bị nào, mà còn bị bọn ma tu cắn cho một cái đau đớn. Hắn vút vẻ thanh kiếm bên hông lẩm bẩm: hoặc là Thanh Trì trở mặt với Tiêu gia, hoặc là lũ ma tu này thoát khỏi sự kiểm soát, hoặc là Tam Tông thất môn có ai nhúng tay ảnh hưởng tới xu thế đại cục. Hồi tưởng lại nhắc nhở của Viên Thoan Khi đến Lý gia, Lý Uyên Giao thu hồi những tâm tư phỏng đoán thế cục này, trong lòng hiểu được. Nếu ma tu này tản ra Lê Hạ quận, thì Vọng Nguyệt Hồ chúng ta sẽ gặp họa. Hắn có chút lo lắng, thầm nghĩ có nên dùng thêm một viên cương đan nữa hay không, đột phá luyện khí tầng thứ 7 trước. Ngay lúc đó, cửa đá trước mặt hắn đột nhiên kêu lên ầm ầm. Lý Huyền Tuyên vội vã bước ra. Lý Huyền Tuyên thay một bộ đạo bào sạch sẽ, vết thương trên người cũng đã khá hơn nhiều, chỉ đặt trong mắt còn một chút xám trắng, khuôn mặt vẫn tiều tụy, không còn nghiêm túc trang trọng như trước nữa. Con khỉ kia đâu? Câu đầu tiên sau khi Lý Huyền Tuyên tỉnh lại là hỏi linh thú Nhu Thuận đã dắt trở về, lập tức khiến cho Lý Uyên Giao giờ khóc giờ cười, xoay người về phía tộc binh bên cạnh nói: "Đi dẫn con linh thú đó lên đây." Hắn đứng trông mong nhìn Lý Huyền Tuyên. Lý Huyền Tuyên làm tộc trưởng đã nhiều năm, lập tức hiểu ý, vui sướng lấy túi trữ vật bên hông xuống cười nói: "Đến xem thu hoạch một chút đi." Ở trong nhà nhiều năm thu không đủ chi, Lý Uyên Giao và Lý Uyên Bình nhìn chằm chằm thu hoạch của Lý Huyền Tuyên trong tay Ương Phượng Thị, lập tức gật đầu liên tục. Dầm một tiếng, Lý Huyền Tuyên rút tay ra khỏi túi trữ vật, một loạt bảo vật lấp lánh đổ ra, hầu hết là những món đồ lấy từ túi trữ vật của tên ma tu cầm song đao, còn lại là vài chiếc đạo bào và vài viên đan dược. Pháp khí đều là cấp bậc luyện khí, không nói tới bốn món hạ phẩm thấp kém, chỉ riêng thanh pháp khí trung phẩm đầu tiên còn lại, tức là pháp khí luyện khí trung kỳ, tên là Lục Thạch Vân Bản, đại thuẫn hình bầu dục màu vàng đất, là sản phẩm xuất ra từ danh gia, có chút rắn chắc. Về phần hai người làm sao biết được tên này, biết là sản phẩm của danh gia, đương nhiên là dọc theo tấm thuẫn Lục Thạch Vân Bản này có khắc một hàng chữ nhỏ: Lục Thạch Vân Bản, trung phẩm, Nguyên Ô Phong, Úc Bộ Tiên tạo ra. Chuyện này cả hai người không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên họ biết được rằng trong nội môn của tông môn đã xếp pháp khí luyện khí trung kỳ là trung phẩm. Lý Uyên Giao cầm tấm khiên lên, cảm thấy nhẹ nhàng thuận tay nói: "Vẫn là tác phẩm của người quen, Úc Bộ Tiên quả thực là có tài nghề. Dù sao đó cũng là bí truyền của Kim Tiêu Động đã thất truyền từ lâu." Lý Huyền Tuyên đã nghe rất nhiều về những câu chuyện, ngồi lê đôi mắt trong phố chợ, hắn gật đầu tán thành rồi cất chiếc Lục Thạch Vân Bản đi, tiếp tục lấy ra một cặp song đao. Song đao này cũng là trung phẩm, vừa đẹp vừa mỏng, mất đi pháp lực của ma tu kia gia trì, hiện lên màu xanh lam nhàn nhạt. Hai người nhìn một hồi, thấy không có chữ ký ở trên đó, chắc không phải là sản phẩm của Tam Tông Thất Môn. Lý Uyên Giao vung vẩy, ở trên đĩa đao bắn ra một luồng khí màu lam nhạt, mỏng hơn kiếm khí, nhưng mà sắc bén hơn nhiều, hơn kiếm khí nhiều. Nếu không có kỹ xảo đặc biệt, chỉ sợ người bình thường không thể khống chế được. Tạm gọi là Trạm Lam Nhật. Hiện nay Lý gia có rất ít pháp khí cấp luyện khí, càng đừng nói đến pháp khí trung phẩm. Mà Trạm Lam Nhật là một đôi pháp khí, giá trị càng cao, đương nhiên phải ghi nhớ thật kỹ. Lý Uyên Giao lại thu hồi, có lẽ sau này sẽ có thể sử dụng. Dù sao hình dạng của từng pháp khí quyết định độ dài ngắn của khí và cương khí, mỗi cái đều có đặc tính riêng. Việc chuẩn bị trước các loại binh khí khác nhau sẽ có lợi cho gia tộc. Còn có các pháp khí đại trùy ở trong tay Thanh Hồng, không biết là các phẩm cấp cỡ nào. Sau khi dọn dẹp xong đống pháp khí này, Lý Huyền Tuyên để đan dược qua một bên, rồi cầm lấy một miếng ngọc giản trên bàn, tỏ vẻ ngạc nhiên. Bọn ma tu này quả thực kỳ quái, truyền thừa của chúng lại mang theo bên mình như thế. Có lẽ chúng không có chỗ nào cố định, cũng không có nơi nào được cất giấu. Lý Uyên Giao cười lạnh một tiếng, nhưng mà lại đưa ra quan điểm khác, hắn đáp: "Nếu không phải như thế, làm sao bạn ma tu có thể nhanh chóng phát triển ở Giang Nam? Tại rằng bọn chúng đã sao chép vô số bản, tự do lan truyền, dự trữ trong túi trữ vật cũng chẳng có gì lạ." Lý Huyền Tuyên chợt cảm thấy có lý. Hắn cũng từng thấy sự quỷ dị của ma tu, sinh cơ ngoan cường, chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, lại hủy thân thể không cần e ngại, làm tổn thương đạo đồ. Tán tu không chịu nổi dụ hoặc, chuyển ma tu đạo đương nhiên cũng rất nhiều. Hắn cầm lấy ngọc giản kia, linh thức thăm dò vào trong, ở trong đầu hiện ra mấy chữ lớn: Huyết Ma Pháp Thư, Chú Giải của Vô Danh, quyển 1. Lý Huyền Tuyên không dám xem kỹ, chỉ nhìn tên sách trong lòng đột nhiên dâng lên một nghi ngờ lớn, lẩm bẩm: Huyết Ma Pháp Thư. vì sao cái tên này lại quen thuộc như vậy chứ? Huyết ma pháp thư. Lý Huyền Tuyên suy nghĩ một lát, nhớ lại từng nghe Lý Thông Nhai đã nhắc đến công pháp này, dường như là một pháp môn của Kim Vũ Tông. Quyển đầu tiên chỉ ghi lại phần công pháp dành cho luyện khí và thuộc hàng tứ phẩm. Xem ra đám ma tu này cũng bị pháp môn trói buộc, kiểm soát chặt chẽ từng tầng. Dù sao ma tu vốn ích kỷ, nếu không có sự ràng buộc về đạo pháp thì chúng đã sớm tan rã. Chắc chắn không chỉ có vậy. Lý Uyên Giao ngừng lại một chút, nhận ra rằng không phải tất cả ma tu đều có hy vọng đột phá trúc cơ. Giữa các ma tu có lẽ còn tồn tại những mối liên hệ khác hoặc là phương pháp kiểm soát từ trên xuống dưới. Tam tông thất môn có công pháp ma đạo cũng không có gì lạ. Nhưng mà việc một ma tu trên địa bàn của Thanh Trì Tông lại sở hữu công pháp của Kim Vũ Tông thì khá là thú vị. Chẳng lẽ ma tu của Thanh Trì đã âm thầm đầu quân cho Kim Vũ Tông? Trong lòng hắn thầm nghi hoặc, thấp giọng nói. Hoặc có thể ma tai lần này là do Kim Vũ Tông và Thanh Trì Tông ngầm thỏa thuận, hoặc thậm chí là cố ý thúc đẩy. Nhưng mà nếu như vậy, nhưng làm như vậy thì có lợi ích gì chứ? Lý Uyên Giao mà hắc bào, chăm chú nhìn phụ thân của mình không khỏi thắc mắc. Thế gia và tán tu cung cấp nuôi dưỡng Thanh Trì nhiều năm, đột nhiên lại bị ma tu tàn sát như vậy. Năm sau Thanh Trì Tông muốn phái người đi điểm hóa một lần nữa thì không nói, mà tài tàn sát bừa bãi thì ít nhất phải mấy chục năm mới có thể phục hồi lại được. Các gia tộc nhỏ và tán tu phải mất gần trăm năm có thể hồi phục được. Chẳng phải sẽ là kẻ khác hưởng lợi từ con gà đẻ trứng vàng của họ sao? Có lẽ ma tai có tác dụng khác. Lý Huyền Tuyên lắc đầu, rời đi tâm tư, đọc lướt qua từng cái ngọc giản màu đen tuyền. Trong số đó có một pháp môn chuyên dùng để chạy trốn, tế mệnh quyền huyết. Hẳn đã huyết phong mà ma tu kia chạy trốn. Tiếp theo là phúc trung quỷ anh, dùng để chuyển sinh. Và cuối cùng là chuyển huyết đô nguyên kinh, dùng để chuyển đổi từ tiên đạo sang ma đạo. Tổng cộng 5 đạo thuật pháp, đều phải dùng tới huyết linh cơ của con người. Oán khí từ đầu người không phải là thứ tốt lành gì. Hai người chỉ đọc tổng cương, đại khái hiểu được bí mật tu hành của ma tu. Ma tu có bắt đầu từ thai tức, chỉ là sau khi ngưng tụ thai tức lục luân thì không phải là lập tức luyện khí, mà là lục luân hợp làm một tạo ra dị phủ. Khi dị phủ này thành hình, ba yếu tố cự khuyết đình, thăng dương phủ và khí hải huyệt hợp nhất, cơ thể không còn là cội nguồn của tu luyện mà trở thành con thuyền vượt biển. Con thuyền vượt biển khổ, giống như là Phật tu. Ở bên trong đó chứa nhiều huyền diệu không thể diễn tả, tựa như có một lực lượng kỳ lạ muốn hút linh thức của người đọc vào, khiến họ bất giác không tự chủ được vận hành theo con pháp môn, theo pháp môn, theo con đường pháp môn ma đạo. May thay sức mạnh này không quá lớn, cả hai chỉ thoáng mơ hồ rồi nhanh chóng đã tỉnh lại. Lý Huyền Tuyền tự biết mình không có ý chí kiên cường nên không dám xem kỹ, vội vàng buông tay. Dị phủ, gọi là dị phủ đồng lô chi thuật, chính là vì điều này sao? Lý Uyên Giao nhớ rằng khi Mộ Dung Hạ nam tiến, hắn đã từng nhắc đến việc trong bụng nuôi dưỡng một cái đầu người. Dù sao con đường tu luyện của thiên hạ có muôn hình vạn trạng, khó có thể tìm hiểu hết. Chẳng qua vài ngày trước ta đến phường thị Quan Vân Phong, ở trên người bốn ma tu trúc cơ vây khốn Quan Vân Phong kia có hào quang tiên cơ, chuyện đã có thể giải thích thế nào? Lý Uyên Giao đang nghĩ ngợi, Lý Huyền Tuyên trước mắt đã yên lặng cầm đến ngọc giản màu đen. Chuyển huyết đô nguyên kinh kia, rốt một tiếng. Lý Huyền Tuyên kẽ động, bóp nát ngọc giản ghi chép huyết đô nguyên kinh, thu hồi bốn ngọc giản còn lại nói với Lý Uyên Giao. Đi một mật thất cất giữ, với những công pháp này mà làm tham khảo, ít nhất người trong tộc sẽ không bị bất ngờ khi đối đầu với ma tu. Lý Uyên Giao gật đầu, rồi nhặt lên một chiếc bình ngọc trên bàn. Bình này lớn hơn bình đựng đan dược thông thường, toàn thân là màu xanh nhạt. Linh thức quán thâm nhập vào trong, thấy bên trong bình chứa một thứ nước trong suốt, sâu thẳm và lạnh lẽo, màu đen nhạt. Nước trong bình lắc lư như một thể thống nhất, tỏa ra hơi lạnh khiến cho Lý Nguyên Giao dùng mình khẽ nói: Thiên địa linh thủy. Lý Huyền Tuyền vội vàng nhận lấy, tay cũng bị cảm giác lạnh run rẩy một cái, nhưng mà kiến thức quán cũng không cao hơn Lý Uyên Giao bao nhiêu. Tuy quanh năm ở phường thị biết chút linh vật, nhưng mà từ trước đến nay chưa từng thấy thiên địa linh thủy. Có lẽ là vậy. Hoặc có thể đó là một loại linh khí đặc biệt nào đó của thiên địa. Hắn chần chờ một chút, thấy Lý Uyên Giao cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, vội vàng nói. Lại thu để vào bảo khố trong tộc đi, phòng ngừa vạn nhất. Những lọ đan dược này còn đại chẳng mấy lọ dùng được, thậm chí có hai chiếc lọ xanh, một chứa đầy huyết khí, một chứa đầy oán khí, đủ để tính toán khoản lượng của hơn ngàn người, cùng với đó là vài cái đầu và nội tạng của các luyện khí sĩ. Tất cả được dùng để thi triển pháp thuật và được lệnh đem chôn ngay lập tức. Hai lọ xanh này không biết nên xử lý thế nào, nên đành cất tạm. Còn lại hơn 30 viên linh thạch mới là điều đáng chú ý, khiến cho Lý Uyên Giao thở vào nhẹ nhõm. Chỉ có thể nói ma tu giỏi, đốt giết, đánh cướp, thân gia phong phú. Ở trên người tu sĩ luyện khí bình thường cũng chỉ có 5-6 viên linh thạch. Một người như hắn có khoảng 30 viên, 35 viên, đủ để Lý Gia bù đắp trong vòng 5 năm tới. Chỉ tiếc là không giữ lại túi trữ vật của tên ma tu đó. Túi có không gian khá là lớn, chắc chắn giá trị không nhỏ. Tên ma tu này trông không mạnh, không biết là ăn cắp hay là ăn cướp được từ đâu. Lý Huyền Tuyên tiếc nuối lắc đầu. Túi trữ vật là nơi dễ động tay động chân nhất. Ngay cả mấy túi trữ vật của dòng chính Lý Gia hiện tại cũng đã bị ám toán. Lúc ấy tình huống của Lý Huyền Tuyên khẩn cấp, nào có thể nghĩ tới túi trữ vật này lại tốt như vậy, càng không dám nghĩ, không dám giữ. Hai người chia xong chiến lợi phẩm, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Lúc đó tộc binh đã tới, dẫn theo một con khỉ già cao khoảng 5 thước, ở trên khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng mà ánh mắt vẫn sáng ngời và thông minh, lặng lẽ cúi chào. Khỉ già đã được đưa chữa lành thương tích, loại bỏ hòa độc. Lúc này Lý Huyền Tuyên mới nhận ra con khỉ này đã có tuổi. Sau khi gột rửa đám bụi than trên người, bộ lông trắng như tuyết, cơ thể nhỏ nhắn, chỉ cao đến ngực Lý Huyền Tuyên. Ánh mắt đầy cảm kích nhìn lão khỉ nói. Dám hỏi. Trong lúc nhất thời, Lý Huyền Tuyên không biết nên gọi là đạo hữu hay là nên gọi là tiền bối. Hắn chỉ phát hiện dường như là yết hầu lão khỉ có chút vấn đề, chỉ có thể phát ra một chút âm tiết, ấm giọng nói. Không biết tên của đạo hữu là gì? Khỉ già lắc đầu, chỉ vào Lý Huyền Tuyên rồi chỉ vào trán mình. Lý Huyền Tuyên ngẫm nghĩ rồi hỏi. Đạo hữu có bằng lòng ở lại Lý gia ta không? Lão khỉ già gật đầu liên tục. Lý Huyền Tuyên vui mừng. Dù sao lão khỉ cũng là luyện khí tầng 4, hơn phân nửa còn hiểu được lý và linh thực. Hơn phân nửa hiểu được dược lý và linh thực, thực sự là trợ lực rất tốt, vì vậy dò xét. Đạo hữu có nguyện ý gia nhập gia tộc chúng ta, trở thành một thành viên của nhà họ Lý không? Lão khỉ lại gật đầu, há miệng, phun ra một cái chày ngọc màu xanh biếc. Lý Uyên Giao nhìn Lý Huyền Tuyên tiếp nhận vui mừng không thôi liên tục nói. Hoa Thiên Sơn Uyển Lăng Hoa, mãi vẫn không để mầm, chỉ bằng để nó thử xem sao. Lý Huyền Tuyên hiểu ý, cúi đầu giải thích cho hắn một hồi, lệnh cho tộc binh đưa hắn đi. Lúc này mới quay đầu lại cười với Lý Uyên Giao nói. Ngươi đừng nhìn mấy pháp khí này mà hòa hào nhoáng, ta nghĩ cũng không bằng con khỉ già này đâu. Mai ta sẽ cho nó học chữ, viết lại pháp môn và kiến thức của nó, nhà ta đã có thêm một đạo truyền thừa đấy. Phụ thân thật là có duyên phận. Trong lòng Lý Uyên Giao đã có chủ ý này, vui tươi hớn hở khen một câu, cầm lấy chày ngọc và cối ngọc. Hai thứ này mặc dù đều là hạ phẩm pháp khí, nhưng khó có được một bộ, có chút chân quý, trầm ngâm nói. Chúng gọi là Bích Ngọc Sử và Bích Ngọc Cửu. Khóe miệng Lý Huyền Tuyên giật giật. Lần đầu tiên phát hiện đứa nhỏ này của mình không chỉ kém về phương diện đặt tên. Hắn lắc đầu nói. Tên Hy Trị là Quy Loan Đạt à? Đúng vậy. Lý Huyền Giao không biết vì sao phụ thân lại hỏi việc này. Không rõ cho lắm. Lý Huyền Tuyên thấy vậy liên tục lắc đầu. Lý Huyền Tuyên dưỡng thương trong động phủ đã vài ngày. Lý Uyên Giao còn muốn chờ tin tức về Quan Vân Phong, nên cũng không quay về Ô Đồ Phong nữa, mà ở trên Lê Kính Sơn chờ tin tức. Hắn tiện thể trò chuyện thêm với Lý Huyền Tuyên về chuyện trong nhà. Lý Huyền Tuyên kể chuyện từ khi phụ thân mình Lý Trường Hồ qua đời cho tới bây giờ, ước chừng 2 ngày sau, phía dưới đã có tộc binh đến báo, nói là Điền Hữu Đạo và An Tráng Ngôn đã trở về. Điền Hữu Đạo 60 tuổi mới đột phá luyện khí, hiện tại cũng là một lão đầu, mặc áo dài xám. Hắn được phái đi kiểm tra tình hình Quan Vân Phong, nghiêm túc chắp tay đáp. Trần Đạo Kinh nếm một địch bốn, kiên trì suốt nửa ngày trời, cuối cùng cạn kiệt sức lực mà chết. Trước khi chết hù lớn, đạo thống của Lăng Dục đã bị đoạn tuyệt, âm thanh chấn động thiên địa, lượn lờ không dứt. Lý Huyền Tuyền và Lý Uyên Giao nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy một nỗi kinh hoàng sâu sắc. Điền Hữu Đạo tiếp tục báo cáo một cách nghiêm túc. Người này vừa chết, trên quan vân phòng thanh thủy phiêu phiêu, như mưa, như sương, ma khí quần quận, dẫn dắt đám ma tu tràn xuống phương Nam. Phía Nam, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đám ma tu không lan ra khắp quận Ly Hạ, thì đó đã là một tin tốt rồi. Lý Uyên Giao khẽ nói, phía Nam hẳn là đi về phía quận Lâm Nguyên. Như vậy hành động của đám ma tu này đã trở nên đáng ngờ. Vốn là ma tu từ quận Lâm Nguyên hội tụ tới, công phá phường thị Tiêu gia, lập tức ai về nhà nấy, rõ ràng là muốn làm khó Tiêu gia. Điền Hiếu Đạo báo cáo tình hình xong, lập tức cao lùi. An Trang Nguồn vội vàng chạy đến. Tính tình của ông ta khá là nóng nảy. Dù đã trải qua nhiều biến cố lớn nhỏ, ông ta vẫn giữ phong cách nói chuyện mạnh mẽ. Bẩm gia chủ, đại trận hàm ưu phong của Tiêu gia đã mở suốt 6 ngày, ngăn cách trong ngoài. Chúng tôi cứ cố gắng chờ đợi. Mãi đến khi đại trận được cởi bỏ, người Tiêu gia chỉ đi ra đón mấy nhà chúng ta vào, gặp mặt Quy Đồ công tử. Hắn nói là tuy là Tiêu gia đã bị tập kích, nhưng mà cũng là không bị nặng gì, chỉ là mất đi hai vị trúc cơ. Trần Nhân đã trở về phong, không cần lo lắng. Trần Nhân quy phong. Lý Uyên Giao phất tay để hắn đi xuống, cũng không có đoán được trong lời nói của Tiêu Quy Đồ có mấy phần thực mấy phần giả. Tiêu gia là chỗ dựa của nhà mình, thực giả đều chưa có thể tin. Chúng ta cứ tạm thời chờ xem vậy. An Trang Ngôn lúc này mới lui ra. Con khỉ già đã vội vàng tiến lên, nó trao đổi với Lý Huyền Tuyên một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Linh tuyền trên núi Hoa Thiên không đủ sức cung cấp linh khí cần thiết. Lý Uyên Giao lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách Vương Tầm đã từng nói tới Hoa Uyển Lăng, yêu cầu cao. Linh tuyền ở trên Hoa Thiên Sơn còn chưa thỏa mãn được linh căn này, đã lập tức cẩn thận, cân nhắc, đột nhiên nói. Các gia tộc ở bờ đông, Nhuế Gia và nhà Bộc gần nhà ta, hình như là có một linh tuyển đúng không? Phát binh bờ đông vốn là kế hoạch của Lý Uyên Bình. Thứ nhất là để hóa giải những mâu thuẫn trong gia tộc. Thứ hai là thu thập công cống nạp. Thứ ba là những gia tộc này dùng người phàm làm dược liệu, nên hành động của bọn họ lại còn hợp với đạo nghĩa. Nếu là như vậy, thì những gia tộc này không thể không dẹp bỏ. Lý Uyên Giao đã cử người thông báo cho Lý Uyên Bình. Vì đám ma tu không di chuyển về phía Tây, Lý Uyên Giao cũng không cần vội vã dùng viên đan dược để đột phá, mà lặng lẽ tu luyện, cố gắng đạt được đột phá lên luyện khí tầng 7 trước cuối năm. Phường thị tan vỡ, Lý Huyền Tuyền đương nhiên không thể đi nữa, dứt khoát thừa dịp lần này bế quan tu luyện. Lý Thủ Dương cũng nhiều năm chưa từng đoàn tụ với người nhà, hiện tại cũng có thể về nhà. Năm mới có tuyết lớn. Hai năm qua tuyết rơi rất ít. Năm nay tuyết dày đặc khiến nó trở nên đặc biệt. Có lẽ là để tưởng niệm những người đã chết trong trận chiến Ma Tai. Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Trong thiên địa một mảnh trắng xóa. Lý Uyên Bình đứng trên vọng hải vọng đài cao. Cúi xuống nhìn đám binh lính bên dưới. Ai nấy đều ủ rũ, run rẩy trong cái lạnh của mùa đông. Hắn vỗ vỗ tuyết trên người. Lý Hỷ Minh bên cạnh đã 9 tuổi. Tu vi thai tức tầng 2, ôm áo lông, cùng phụ thân đứng ở trong tuyết. Sắc mặt Lý Uyên Bình vẫn tái nhợt như trước. Chỉ là so với 2 năm trước tóc của y đã hơi bạc trắng. Chỉ là cố ý muốn nhuộm thành màu đen. Ngược lại trông vẫn còn trẻ hơn một chút. Mà tù vừa đến vừa lui. Ở trên đường bọn chúng đi không biết mang theo bao nhiêu sinh mệnh. Lý gia đã bỏ mấy tháng hỏi thăm tin tức. Vừa nói là cỗ ma tu này du đãng đến địa bàn của Tử Yên Môn. Cũng có người nói là đi lại trên quận Nam Nguyên. Nếu phải đau đầu, đó cũng là việc của Viên gia. Lý Ân Bình mấy ngày nay xử lý tốt chuyện Sơn Việt. Tranh thủ khi ma tu chưa đến Hồ Vọng Nguyệt, hắn đã giải quyết hết việc trong gia tộc. Vấn đề này tất nhiên là phát binh về phía bờ đông, thu phục các gia tộc hỗn loạn gần đó, thiết lập trật tự. Gia chủ, đã đến lúc rồi. Giọng nói thiếu niên làm hắn bừng tỉnh. Lý Hy Trân mặc áo giáp, tay cầm trường thương, im lặng đứng trước mặt hắn. Mấy năm rèn luyện khiến hắn trông trưởng thành hơn không ít, chỉ ít hắn cũng không mơ hồ khi nói chuyện và làm việc. Lý Uyên Bình lại cúi người, cúi nhìn xuống. Bình đính bên giữa đã đứng chờ trong tuyết một lúc, ai nấy đều mệt mỏi uể oải. Bốn đội quân khác đã xuất phát từ lâu, chỉ còn đội này là chưa ra quân. Lý Hỷ Trần cuối cùng nhận được mệnh lệnh vội vã đi xuống đài cao, xoay người lên ngựa. Trọng Tu dưới thân có tu vi cao hơn bản thân hắn, lặng lẽ đứng trong tuyết. Những bông tuyết lạnh giá tung tóe. Hắn cưỡi thúc ngựa lao đi, dẫn theo đám lính trẻ của nhà họ Lý lao vào trong rừng phủ đầy tuyết trắng, trong lòng vẫn còn băn khoăn. Các gia tộc ở bờ đông yếu đuối, chỉ cần vài tu sĩ luyện khí và một số thái tức là có thể dẹp loạn dễ. Cớ sao phải cần mang theo đám đệ tử trong tộc làm lính? Thật là vô lý. Lần này Lý gia vận dụng hơn 5.000 người, chia làm 5 đường xuất phát, 4 đường còn lại đều dùng tộc binh. Có lẽ là nhân thủ không đủ, lại dùng con cháu trong tộc để thay vào, do Lý Hy Trần dẫn dắt. Lý Hy Trần giữ tốc độ đều đặn, dẫn đội quân băng qua rừng cây, trong đầu không ngừng thắc mắc về ý định của gia tộc. Tuyết vẫn rơi ào ào, trong lòng bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện khác. Gia chủ nói là chỉnh đốn gia phong, cho nên lấy đệ tử trong tộc làm binh. Nhưng mà lúc trước lại chưa từng thao luyện, đột nhiên xuất hiện, chỉ hành quân trong đêm tuyết, có thể có thao tác dụng gì đây? Nghi ngờ trong lòng Lý Hy Trần đã dần đậm lên. Lần trưng binh này quả thực là đột ngột, giống như đang dẫn phạm nhân, cứng rắn áp giả một đám con cháu tới đây. Phần lớn trong số họ đều là quá khứ không mấy tốt đẹp. Hắn bỗng nhiên hiểu, quay đầu lại nhìn đám binh đính đã tụt lại phía sau một quãng xa, yên lặng, nuốt một ngụm nước bọt. Có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ dùng đến đám người này. Lý Hỷ Trần đảo quanh trong núi rừng trọn vẹn một ngày. Đám tộc binh kêu ca không ngừng, giả bệnh để không phải đi tiếp. Lý Hỷ Trần tự mình đi về phía trước. Một đám binh mã chỉ còn lại hơn 4 thành, cuối cùng cũng đến được đồi núi ở bên dưới Lý Gia. Trong vùng đồi núi này có một mạch khoáng linh bích cấp luyện khí, được 5 gia tộc thay tức chia nhau quản lý, khai thác khoáng sản cho nhà họ Tiêu, được gọi là linh bích ngũ gia. Đi thêm vài dặm nữa, tiến vào địa phận của nhà họ Nhuế, sát với họ Lý, thì thấy hai cánh đồng linh điền nhỏ. Đám binh đính còn lại lập tức tản ra, nhảy xuống cánh đồng mà nhổ lúa. Chỉ còn hơn 100 người đi theo sau Lý Hy Trần. Đây là lão khỉ. 4 đội quân trước đã đi qua mà không hề động vào, nhưng mà chỉ trong một chớp mắt đám lính này đã phá nát cánh đồng. Lý Hy Trần ghìm ngựa đứng lại, chỉ tượng trưng quát mấy tiếng. Tuy Lý Hy Trần có lòng bảo vệ con cháu trong gia tộc, thường xuyên cung cấp tiền bạc lương thực cho họ, nhưng mà hắn là thích trợ giúp những huynh đệ xuất chúng trong tộc, trong lòng cũng không có cảm tình gì với những tên hoàn khổ bại hoại thanh danh tộc gia tộc này. Cưỡi ngựa đi lại trên đường nhỏ, âm thầm nói: bọn lười biếng và ngu ngốc đã chạy trốn trên đường rồi, giờ lại đưa thêm một đám vừa tham vừa ngu nữa. Còn lại thì... Hắn cầm theo trường thương trong lòng suy nghĩ. Phía trước có một đội binh mã kinh đón cùng kính nói: công tử, trận pháp đã phá, mời công tử lên núi. Lý Hy Trân gật đầu, quan sát địa hình một chút, lại hai chân kẹp chặt yên ngựa, nghi ngờ nói: nếu có quáng mỏ linh bích, sao địa mạch và linh cơ nơi đây cần cỗi thành bộ dạng này? Loại linh điền như thế này đặt ở vùng nghèo nhất của Lý gia cũng sẽ không có ai tới cướp. Nhuế gia lại dùng để trồng lão khỉ. Từ đó có thể thấy được linh cơ trên lãnh địa thiếu thốn. Lý Hy Trần chỉ thầm nghĩ: đất này đừng nói là 2 năm một vụ, 7-8 năm may ra mới thu hoạch được một lần. Không lạ gì là bao nhiêu năm rồi linh bích ngũ gia chẳng qua đột phá nổi ở trên luyện khí. Nhuế gia phong. Đại trận trên đỉnh núi của Nhuế gia đã bị phá từ lâu, thậm chí không phải là do người nhà Lý gia phá, mà là chỉ cần Trần Mục Phong hô hào tấn công tượng trưng vài lần, gọi tên nhà Lý gia, là bên kia đã vội vàng mở trận pháp rồi. Lý Hy Trần nhớ kỹ dặn dò trong nhà, trước tiên đi lên đỉnh núi này xem xét linh tuyển. Linh tuyển trên đỉnh Nhuế gia xanh biếc, hơi lạnh lẽo, hàm lượng linh khí thấp hơn Hoa Thiên Sơn trong nhà. Cũng không biết là có thích hợp hay không, hắn dùng bình ngọc đựng một chút nước linh tuyền mang về xem thử. Sắp xếp xong xuôi chuyện quan trọng nhất, lúc này Lý Hy Chân mới kẽo kẹt dẫm lên tuyết, bước vào trong đại điện của Nhuế Gia. Trước mặt là một thanh niên mặc áo giáp, tay cầm trường kích, chính là Trần Mục Phong. Sau khi công phá núi này, hắn vẫn luôn ở đây chờ Lý Hy Chân. Hắn đứng trong đại điện, hai hàng tộc binh cầm đao canh gác, hắn hàn khí dày đặc. Trần Mục Phong là cháu của Trần Đông Hà, vừa là đồ đệ, vừa là con rể của Lý Thu Dương. Dù số người trong nhà họ Trần có đinh khiếu không nhiều, nhưng mà ai có đinh khiếu thì đều xuất sắc. Trần Mục Phong với 27 tuổi đã đạt đến tầng 5 thai tức Ngọc Kinh Luân. Dù mới đột phá chưa lâu, tu vi chưa ổn định, nhưng mà hắn vẫn có cơ hội khá lớn để tiến vào luyện khí, nên rất được họ Lý trọng dụng, trở thành nhân vật quan trọng trong tộc. Vừa bước vào trong, đám người Nhuế Gia vội vàng chạy xuống, quỳ gối ở trước mặt Lý Hy Thương. Một ông lão tóc bạc đi đầu, tay cầm ngọc ấn dơ cao, cúi đầu nói: Nhuế thị cung nghênh tộc tướng tới đây, cần hiến thành ấn, nguyện làm khuyển mã cho thế tộc, cống hiến sức lực, vĩnh viễn không bao giờ hài lòng. Dường như lão đầu Nhuế thị này đã là người có tu vi cao nhất của Nhuế gia, chẳng qua chỉ là thai tức tầng 4, còn không bằng Trần Bục Phong, đương nhiên không dám đắc tội với gia tộc họ Lý và Trúc Cơ và nhiều tu sĩ luyện khí. Ông ta chỉ biết là dư cao ngọc ấn khắc chữ Thanh Trì Trị Hạ. Trần Bục Phong từng làm sai vặt trong phường thị, về đến gia tộc lại dẫn người tàn sát quý tộc dân Việt, trở thành tướng quân, lịch duyệt phong phú. Nhìn Nhuế thị này như thế, xem ra cái loại chuyện hiến hàng này rất quen thuộc, có chút khinh thường mở miệng nói: Nói rất hay. Lý Hy Chân không đáp lời hắn ta, chỉ nhìn quanh bốn phía. Ở bên cạnh có hai đống nhỏ lúa linh, trông như là cống phẩm vậy, nhưng mà rất ít, thậm chí là còn ít hơn cả bổng lộc quán trong gia tộc. Hắn liếc qua rồi bỏ qua không quan tâm. Tuy nhiên trên mặt đất có một số món đồ được bày ra trên đĩa ngọc, đó là những thứ nhỏ nhắn trắng hồng trông rất đáng yêu, và 5-6 chiếc bình ngọc bên cạnh tỏa ra huyết khí. Tuy Lý Hy Chân đã ở Đông Sơn Việt mấy năm, hiểu biết rất nhiều linh vật, nhưng mà cũng ít tiếp xúc với giao dịch ngầm sau lưng các tu sĩ, hơi nghi hoặc nói: Đây là vật gì? Nhuyễn lao đầu vội vàng nâng lên món thịt kia mịn màng đáng yêu, cung kính nói: Vật ấy tên là Mễ Nhục. Úc gia, à không, năm đó Úc Tặc đã yêu cầu cống nạp vật ấy. Lý Hy Chân nhìn một hồi, chỉ cảm thấy không hiểu sao lại rợn người. Hắn phất tay đẩy hắn ra. Trần Bộc Phong bên cạnh đã sớm hiểu rõ sắc mặt khó coi, kề sát tai nói: Cái gọi là nhục mễ chính là dùng gạo để nuôi người, ám chỉ phàm nhân, có thể được luyện chế bằng bí pháp. Còn cái gọi là huyết khoái chính là tên văn nhã của khí huyết này. Sắc mặt Lý Hy Chân trắng xanh, chỉ lắn hàm dưỡng tốt chưa từng mở miệng. Nhuyễn lão đầu chỉ nhìn sắc mặt hai người liền hiểu ngay là mình đã làm phật lòng, vội vàng nói: Tiểu nhân không biết quý tộc không thích vật này, e rằng đã mạo phạm, xin đại nhân thứ tội. Tiểu nhân là Nhuế Quỳnh Thố, tổ tiên là do nhà họ Tiêu khai hóa. Lời này của Nhuế Quỳnh Thố có ý nhắc đến Tiêu gia như một cách tìm chỗ dựa. Trần Mục Phong nước mắt nhìn cũng không thèm để ý. Nhuế thị và mấy gia tộc xung quanh mỏ linh bích này đều là do Tiêu gia điểm hóa, khai thác khoáng vật cho Tiêu gia. Nói dễ nghe thì phụ thuộc, nhưng mà khó nghe là quặng nô. Dù sao thì cũng là đám người này quy hàng, không lấy thì đáng xấu hổ. Tiêu gia không nói gì, nhưng mà Lý gia đương nhiên không thể nào đi chiếm đoạt những gia tộc dưới trướng của Tiêu gia. Trần Bục Phong thấy Lý Hy Chân không nói lời nào, cũng đứng yên bất động. Trong lòng Nhuế Quỳnh Thố âm thầm bồn chồn. Dù sao mọi người đều biết Tiêu gia bị tập kích, hắn cũng không biết thương vong của Tiêu gia thế nào, khiến lão già này có chút bất an. Lý gia cũng là Tiêu gia nâng đỡ, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Đang nghĩ ngợi, ngoài điện đã có một người đi lên. Nhuế lão đầu chưa từng tu ra linh thức, chỉ nghe Trần Bộc Phong tay cầm trường kích cung kính gọi: Sư tôn. Quá nửa là tu sĩ luyện khí, vội vàng cúi đầu không dám nói lời nào. Người tới chính là Lý Thu Dương. Dù sao mấy tiểu tộc này cao nhất cũng chỉ là tu sĩ thai tức, không cần luyện khí dòng chính đi ra tay, chỉ phái đám người Lý Thu Dương đi. Lý Thu Dương nắm thật chặt áo bào, ở trên người có mang theo tuyết bộ, bộ dáng như có điều suy nghĩ. Trong tay nắm có một viên khoáng thạch hình thoi màu xanh nhạt, khẽ nói: "Ta phụng bệnh trong tộc, đi dò xét mỏ linh bích do năm nhà cùng khai quật, làm phiền lão tộc rồi." Lý Hịch Chân đáp ứng, đi bộ dáng muốn nói lại thôi của Lý Thu Dương, trước tiên lặng lẽ thu hồi khoáng thạch, trầm giọng nói: "Nhà họ Nhuế đã gia nhập gia tộc chúng ta, phải chịu sự quản lý của chúng ta, không nên sử dụng phàm nhân làm tài linh, làm ra thứ như là nhục mễ hay là huyết khoái. Gia tộc ta rất coi trọng chuyện này, mong là Nhuế gia đừng có thử thách giới hạn pháp thuật của Lý gia." Việc này vốn không vẻ vang, hiện tại bị Lý Hy Chân nói thẳng ra, Nhuế Quỳnh Thố không nhịn nổi khum núm, trong lòng âm thầm kêu khổ: "Thật bá đạo. Lúc ở Úc gia phải thu huyết khí làm cung phụng, đổi lại Lý gia lại cấm miệt thị. Thực sự là mỗi thế gia là một tính tình. Nhưng mà địa mạch của ta cằn cỗi, không dùng người già yếu tàn tật làm thuốc, có thể làm sao đây?" Trần đất của năm nhà này tuy có thứ tốt như là mỏ linh bích, nhưng mà linh mạch và linh cơ lại giống như đã bị mạch khoáng này rút đi. Một mảng lớn đất hoang linh cơ cực độ cằn cỗi, Nhuế gia trồng lúa linh và linh vật quá khó khăn, chỉ có thể dùng các loại thủ đoạn tạm bợ, sống tạm bợ qua ngày. Lý Hy Trần nhìn bộ dáng khum núm quán, sắp xếp ngôn ngữ một chút, tiếp tục nói: "Gia chủ ta biết tình huống của các người, cũng không phải là bắt người cung phụng vô ích, cho phép Nhuế thị phái người tới địa giới Ngọc Đình Phong để trồng lúa và học tập, chúng ta chỉ thu 2 phần thuế đất." Lão nhân này sững sờ tại chỗ một giây, ở trong mắt không còn vẻ xảo trá quay tròn nữa, mà ngược lại trở nên mê mang thực sâu. Lão nhìn mặt Lý Hy Trần có chút gì ngốc nói: Đến dưới Ngọc Đình Phong trồng lúa." Nhuế lao đầu thì thảo hai câu, hốc mắt đỏ lên vội vàng hỏi: Không biết thượng tổng muốn thu bao nhiêu công phu?" "Chỉ lấy nước từ linh tuyền của các ngươi, cùng với 2 phần thuế đất là được." Lý Hy Trần khoát tay áo, không để ý vẻ mặt vẫn còn chưa thể tin nổi của Nhuế lão đầu. Nhuế Quỳnh Thố đương nhiên biết rõ thế gia đất đai màu mỡ, linh cơ sung túc cỡ nào, cũng từng làm nổi lòng tham, chỉ là lúc hắn cai quản gia tộc, chính là lúc cấp gia hưng thịnh nhất, cấp đăng tề càng bá đạo hơn, không tới phiên hắn ngấp nghé. Sau đó cấp gia bị An gia thay thế, An gia xong lại tới Lý gia, cái gì Bích Ngọc Thổ, cái gì Nguyệt Cương Kiếm, càng cường đại hơn, thổi một hơi là có thể diệt cả nhà mình. Về phần vụng trộm bán quặng mỏ, Tiêu gia có công pháp tìm khoáng mạch cao thâm, ở trong quặng mỏ thiếu đi bao nhiêu khoáng thạch, nếu giao vào trong tay nhà hắn, ở trong lòng người ta hiểu rất rõ, một khi chuyện này bại lộ, đó là tai họa diệt tộc. Cũng không phải là Nhuế thị chưa từng nghĩ tới chuyện này, chuyện chạy trốn khỏi nơi nghèo nàn này, nhưng hàng năm Tiêu gia đều phái người tới thu quặng, thực sự Nhuế thị không dám cử động, chỉ có thể giày vò từng năm một. Giờ đây hy vọng dần hiện lên trước mắt. Bao nhiêu cay đắng trong lòng ông lão bấy lâu nay dâng trào, nước mắt tuôn rơi. Ông nghẹn ngào nói: "Đa tạ công tử." Mắt thấy Nhuế lão đầu quỳ rán sát mặt đất, vẻ mặt rất động dung, Lý Hy Trần hơi kinh ngạc. Mệnh lệnh do Lý Uyên Bình đưa ra, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Người Lý gia không đủ nhân lực, dưới Ngọc Đình Phong còn có mảng lớn linh điền trống, chẳng qua chỉ là khác nhau là giữa tự làm và đi thuê người làm mà thôi. "Được rồi." Nhuế lão đầu dập đầu liên tục xuống đất. Lý Hy Trần sai người đỡ hắn lên, mặt mũi lão nhân giàn giụa nước mắt, không có vẻ xúc động thực sự. Cảm kích của Nhuế thị đối với Lý gia cũng không có tác dụng gì, nhưng mà Lý Hy Trần là người tốt tính, nhìn bộ dáng cảm động của lão đầu, tâm tình rất tốt. Sau khi nói vài lời an ủi, Điền Trọng Thanh ở bên kia cũng dẫn người tới. Ô thị cũng thiên ân vạn tạ, đưa 2 tu sĩ thái tức tới. "Vậy trở về nhà đi." Lý Hy Trần thu xếp ổn thỏa mọi thứ, liên tục cảnh cáo Nhuế thị, cầm đại một phần công pháp Nhuế thị, nhìn kỹ, quả nhiên là hàng thông thường, trong nhà đã có, đành phải truyền về tộc. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.